Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện Hiki trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 112. Mọi người mà nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chào RMVN nhé, chào Mận Huỳnh, chào Kỳ Anh nhé. Chào Thanh Tuấn ạ. Thanh Tuấn. Tiên Thiên Ký tập 112. Giáo Hoàng là sư thúc của Trần Trường Sinh. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn rất thích loại nhận xét này. Chẳng qua là từ ma vực cánh đồng tuyết đi theo Tô Ly Nam Quy, một đường tới quá nhiều ám sát cùng âm mưu. Hắn thực sự rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng Giáo Hoàng Bệ Hạ thực sự là một người hiền lành. Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách hẳn là do Giáo Hoàng Bệ Hạ mời tới. Trần Trường Sinh nhìn trời xanh mây trắng phản chiếu trong hồ nước, như là thiên không hoàn mỹ, không giống chân thực trong thanh diệp thế giới, lắc đầu nói: người hiền lành làm sao có thể trở thành Giáo Hoàng Bệ Hạ chứ? Cái cách nhìn này đối với thế giới nhìn như thành thục, trên thực tế rất tục tằn. Đường Tam Thập Lục đem bánh bao xé nát ném vào trong hồ, nói: Giáo Hoàng Bệ Hạ cho tới bây giờ cũng không có nổi tiếng thế nhân vì trí tuệ của mình. Hắn có thể trở thành lãnh tụ của quốc giáo là bởi vì năm đó hắn và Thánh Hậu Nương Nương quan hệ rất thân mật. Dĩ nhiên quan trọng nhất là bởi vì lão nhân gia ông ta thực sự thực lực cảnh giới quả sâu không lường được. Ngay cả lão sư ngươi Thương Viện Trưởng cuối cùng cũng thua dưới tay ông ta. Trần Trường Sinh nói: nhưng hắn muốn giết Tô Ly. Quay trở lại, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đùa cợt nói: lời nói có thể ngươi không thích nghe, nhưng mà Tô Ly đời này giết nhiều người như vậy, vô số người muốn hắn chết, chẳng lẽ những người đó đều là người xấu sao? Trên thực tế, trong mắt của bọn họ, người che chở Tô Ly một đường Nam Quy mới thực sự là người xấu đấy. Trần Trường Sinh nghĩ thầm: chẳng lẽ thực sự là như vậy ư? Chúng ta cần xem xét Thương Viện Trưởng để cho ngươi vào kinh tột cùng là muốn làm gì trước thì hơn. Đường Tam Thập Lục nói: phải biết rằng ông nội của ta đã nói, người làm choán thực sự kiêng kỵ trên thế giới này chỉ có 4 cái rưỡi, lão sư ngươi chính là ở trong đó. Trần Trường Sinh rất tò mò hỏi: những người còn lại là ai? Đường Tam Thập Lục nói: Nương Nương, Thiên Cơ Lão Nhân, còn có Hắc Bào. Trần Trường Sinh đếm các cường giả cường đại nhất trên đại lục này, không giải thích được hỏi: vậy Ma Quân ở đâu? Đường Tam Thập Lục nói: Ma Quân không phải là người. Thế nửa cái là ai? Hắc Bào. Nếu hắn cống hiến cho ma tộc, dĩ nhiên không thể coi là người. Trần Trường Sinh nắm được trọng điểm trong lời nói này hỏi: Đường Lão Thái Gia biết thân phận của Hắc Bào sao? Đường Tam Thập Lục không trả lời những lời này. Thời gian dần trôi, mặt trời cũng thay đổi, thiên không xanh lam dần dần biến hồng, hoàng hôn đầy trời. Ở trong bầu trời phía sau đại dông thụ đã có thể thấy màn đêm sắp tới. Bọn họ đứng ở ven hồ, thấp giọng nói đến đây chút ít chuyện chính mình, căn bản không có hứng thú. Ban đầu ở Lý Tử Viện khách sạn, Trần Trường Sinh cùng với Đường Tam Thập Lục lần đầu tiên chân chính gặp gỡ. Lúc đó bọn họ trong vô thức muốn biểu hiện trưởng thành một chút ít, muốn học người trưởng thành hàn huyên, giao tế, lại có vẻ khả ái ngốc nghếch trẻ con. Bọn họ bây giờ cuối cùng đã tiếp xúc đến những chuyện này, lại bỗng nhiên phát hiện mình không muốn trưởng thành. Bởi vì trưởng thành thường đồng nghĩa với hù hù, ý nghĩa phức tạp cũng rất mệt mỏi. Mấy chục con cá chép ở trong hồ nước đong đưa cái đuôi, bởi vì ăn no bánh bao, lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Có một con cá chép là mập nhất, lại từ từ hướng đáy bùn mà chầm xuống. Ven hồ không khí có chút trầm trọng. Thế giới vốn rất lớn, lòng người vốn là rất phức tạp. Hắc ám thẳng thắng được màn đêm. Thiên đạo viện thực sự không thú vị, nhất là chút ít lão nhân thống trị thế giới này. Ở trên người phát ra mùi vị cũng tràn đầy mục nát. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, nhưng mà những thứ này cũng không có trọng yếu, bởi vì chúng ta không phải là người như vậy. Trần Trường Sinh nhìn cái bóng trong hồ nước, nhìn mặt của mình, có chút bất an nói, người có nghĩ tới hay không? Tương lai chúng ta có thể sẽ biến thành cái loại người chúng ta hiện tại ghét cay ghét đắng đấy. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, đó là vấn đề của mỗi người. Chẳng đã biến thành một đống phân, còn có mặt mũi đi trách thế giới này sao? Hắn nói tiếp, ngươi phải hiểu được rằng chúng ta muốn trở thành người như thế nào, như vậy thế giới của chúng ta sẽ biến thành cái dạng đó. Trần Trường Sinh cảm thấy hai câu nói này quá là có đạo lý. Trước lúc rời đi Tầm Dương Thành, Tô Ly đã nói một phen đối với hắn. Cho tới lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được, ngẩng đầu nhìn về Đường Tam Thập Lục nói, cảm ơn ngươi. Theo như tính tình của Đường Tam Thập Lục, lúc này hắn sẽ rất lạnh nhạt nối tiếp một câu không cần khách khí. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không nói như vậy. Có gió chiều thổi tới mát mẻ, kim bà trên mặt hồ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn phảng phất trở lại Tầm Dương Thành, ở trên đường dài xa mưa, ở trên đường dài mưa xa, khắp nơi đều là vết nứt không gian, rìa các vết nứt là quang minh chói mắt. Một thanh thiết đao chắn ngang trước mưa gió, không cách nào rung chuyển. Ta muốn trở thành người như Vương Phá, hắn nói, ta muốn sống như vậy. Ở trên thế giới này, Trần Trường Sinh trước đây chỉ có một thần tượng, đó chính là sư huynh Dư Nhân. Sau đó trong Tầm Dương Thành đã trải qua trận mưa gió kia, lại thêm một người là Vương Phá. Kim quang nhẹ nhàng lóe lên trên mặt hồ, hắn nhìn chút ít cá chép trong nước, nhất là con cá mập mạp đang dần hướng đáy bùn mà lặn xuống, nghĩ thầm chính mình sẽ không sống như vậy. Nếu như có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử này, có thể sống sót được, như vậy hắn sẽ phải sống như là Vương Phá. Hắn thực sự thích Vương Phá, thậm chí là có chút sùng bái nữa. Vương Phá là người đứng đầu trong Tiêu Gia bảng, là người mạnh nhất thế hệ trung sinh ở đại lục công nhận. Người sùng bái hắn rất nhiều, sùng bái hắn cũng rất thường thấy. Theo đạo lý mà nói, nghe được lời của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục hẳn là sẽ cảm thấy rất đương nhiên. Nhưng ánh mắt của hắn chứng minh hắn không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh là một người như thế nào. Trần Trường Sinh nói muốn sống như là Vương Phá, tuyệt đối không giống người hâm mộ khác hy vọng cường giả cường đại tựa như là Vương Phá, mà là ở một phương diện khác. Đường Tam Thập Lục cảm thấy như vậy không tốt, nhìn Trần Trường Sinh nói, không nên làm Vương Phá. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mặt hồ, nhìn về phía hắn, không khó hiểu hỏi, tại sao? Đường Tam Thập Lục nói, bởi vì muốn trở thành Vương Phá quá khổ cực, quá là khó khăn, hơn nữa rất dễ bi tráng. Bất kể chúng ta muốn sống như thế nào, tốt nhất là vẫn cách xa cái từ bi tráng này một chút đi. Trần Trường Sinh nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, ngươi có biết tại sao hắn gọi là Thiên Lương Vương Phá không? Đạp Tuyết Tuần Mai, Họa Giáp Tiếu Trường, Khai Môn Kiến Sơn Lương Vương Tôn, Đại Danh Quan Bạch, các cường giả xếp hạng đầu trong Tiêu Dao bảng đều có danh tiếng truyền lưu trên đại lục, đều có đạo lý sâu xa, có khi là công pháp, có khi là tập quán, có khi là cổ quái. Trần Trường Sinh vẫn cho rằng Vương Phá sở dĩ gọi là Thiên Lương Vương Phá, dĩ nhiên bởi vì hắn xuất thân từ Thiên Lương Quận. Lúc này nghe những lời này của Đường Tam Thập Lục mới biết được thì ra là có lý do khác. Đường Tam Thập Lục nói, năm đó Thiên Lương Quận có 4 đại môn phiệt, Chu Lương Trần Vương, trong đó Lương Gia cùng Trần Gia trước sau đều trở thành hoàng tộc, thống trị toàn bộ thế giới nhân loại. Chu Gia cũng xuất hiện vô số cường giả, tỉ như là Nguyệt Hạ Độc trước Chu Lạc hiện tại. Vương Gia có thể xếp chung với 3 nhà còn lại là bởi vì Vương Gia rất có tiền,